Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 14, lần thứ 2 rút bản nguyên chi lực hắc diệt thần hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ban Hầu Thức, ha ha, có vẻ đúng như mọi người nói a, chủ nhóm thật sự biết ta lai lịch a, vậy chủ nhóm tiên sinh có biết ta tương lai không? Tần Dương, ta biết toàn bộ các vị ở đây lai lịch a, Misaka Mikoto LV5 dị năng giả. Lôi điện pháo vương, hay Aizen, đội trưởng đội 5, sở hữu song trảm phách đao a, hơn nữa ta cũng sở hữu các vị tương lai. Vô Ban Hầu Tước, vậy mong chủ nhóm tiên sinh có thể thông chi ta, xin cảm tạ. Thấy thế Tần Dương cũng tổng hợp lại ký ức, sau đó đăng một thể lên Campion, Blick Ma cầm hắn cũng không định đăng lên Himoto Umaru dù sao cũng là cái hình thường thế giới. Kênh, Dương Nguyên Chủ đã đăng lên Campion, Blick Ma cấm. Sau đó mọi người liền nhận lấy ký ức phó bản, rồi nhóm liền yên tĩnh xuống. Sau khi rời nhóm, hắn định đi xem xét hệ thống, dù sao hắn cũng còn 2 lần rút thưởng. Sau đó hắn liền kêu gọi hệ thống. Tiểu manh, Ngô Túc Chủ, có tiểu manh, ta muốn rút thưởng bản nguyên chi lực còn vòng quay may mắn, rút bản nguyên chi lực trước. Nghĩ nghĩ xong hắn mở miệng, hắn định rút trước bản nguyên chi lực dù sao cái kia vòng quay may mắn nếu là phi tù rút ra phế vật phẩm thì xong a. Sau đó hắn liền để tiểu manh bắt đầu rút thưởng, chỉ thấy trước mắt hắn hiện ra một cái vòng quay có 8 ô hiện dấu hỏi, trong đó có một ô đã hiện dấu gạch rồi chỉ thấy cái này vòng quay bắt đầu quay tròn lên. Kèn, chúc mừng túc chủ đã nhận được bản nguyên chi lực hắc diệt thần hòa. Hắc diệt thần hỏa, mạnh nhất tinh không dị hỏa, có màu đen, có khả năng thiêu đốt vạn vật, có kèm theo hủy diệt pháp tắc, nói chung hắc diệt thần hỏa kèm theo hỏa chi pháp tắc và hủy diệt pháp tắc. Thấy thế hắn vô cùng kích động a, lần này có vẻ nhận được loại mạnh bản nguyên chi lực a, còn mạnh hơn Nghê Hồng Thần Băng. Tiếp đó hắn liền nhận lấy, chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng cuồng bạo, hủy diệt chui vào hắn cơ thể sau đó hòa lại làm một với hắn. Sau đó chỉ thấy xung quanh thân thể hắn bốc lên ngọn lửa màu đen, khí nóng tỏa ra khiến mọi thứ quanh nhà đều bị đốt thành hư vô, hơn nữa chỉ thấy bầu trời quanh 100 vạn dặm đều biến thành màu đen, không khí nóng hơn rất nhiều, trên trời lộ ra vô số vòng xoáy hắc động, từ đó tỏa ra vô số khí tức hủy diệt, chỉ thấy bất cứ vật thể nào đi qua cái này hắc động đều bị đốt thành hư vô. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều khủng hoảng. Oh my god, đây là tận thế sao? Ô ô, mẹ ơi ô ô. Không chỉ thường dân, ngay cả võ tu luyện giả đều hoảng sợ, ngay cả các vị đại năng đều khiếp sợ, căn bản cái này cảnh tượng quá kinh khủng. Sau đó đột nhiên tất cả dị tượng đều biến mất, thấy thế mọi người mới thở phào. Lúc này, Tần Dương vị trí đã thành phế tích hắn cũng sững sờ, căn bản tại hắn cũng thấy được cái này cảnh tượng, cũng may hắn dùng hàn băng lĩnh vực ngăn cách nếu không không phải 100 vạn dặm mà sợ là bao trùm 100 ước dặm a, sau đó hắn liền tiêu tan tại chỗ, hắn định đi trước mua đồ dùng, dù sao đồ dùng đã đều bị thiêu đốt. Trên đường đi hắn liền mở lên nhóm chat, lúc này nhóm chat đang nhiệt nhiệt nháo nháo. Tokisaki Kurumi, Ara, không ngờ lại vào ba cường giả A, Vô Ban Hầu Tước. Đội trưởng đội 5, Misaka Mikoto, Misaka Mikoto, đáng chết, không ngờ chỉ vì lên LV6 mà bọn họ lại làm ra như vậy đáng chết kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại trong phòng, Misaka Mikoto đang vẻ mặt âm trầm, hơn nữa vô cùng tức giận, dù sao cái kia kế hoạch cũng vô cùng đáng giận. Misaka Mikoto, ta nhất định sẽ ngăn cản tên Accelerator thực hiện kế hoạch Misaka muội. Tần Dương, haha, nếu cần có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong nhóm. Misaka Mikoto, ta cũng thật không ưa cái kia kế hoạch. Tony Stark, công nhận, tạo ra vô số người nhân tạo chỉ để giết và lên cấp, đúng là cực đoan a, dâu trắng lão cha. Lạp lạp lạp, ngoài ra Campion thế giới và Blick thế giới cũng rất mạnh a, đặc biệt là đội trưởng đội 5 a, thật không đơn giản. Thấy thế Tần Dương cũng mở miệng, đội trưởng đội 5 Aizen, ta biết ngươi vẫn quan sát, ta cũng biết ngươi tính cách, tuy nhiên đã có thể tiến vào này nhóm chat cũng là đại cơ duyên, cho nên ngươi cũng đừng làm gì quá phận a, cảnh cáo, đây là trần trụi cảnh cáo, tuy nhiên hắn cũng không làm gì được, dù sao xem xong tương lai hắn cũng thấy sau này mình là âm hiểm, tuy nhiên giờ đã vào được này nhóm chat hắn cũng có khả năng đạt được sức mạnh, dù đó hắn cũng không muốn thay đổi bản thân tính cách quá nhiều, tuy nhiên cũng sẽ không quá phận, dù sao nhóm chủ Rata cường đại a, đội trưởng đội 5. Ta biết lên làm gì nhóm chủ. Tần Dương thấy thế hắn cũng không nói thêm gì, dù sao vào nhóm thì cũng không thể thương tổn lẫn nhau. Power Agent Kaguya, hứ, trong Campion thiếp thân thấy tên gì gì ma vương thứ 7 thật xuẩn a, đều bị những cái đó tổ chức gia tộc đùa xoay quay a, Vô Ban Hầu Tước. Ta cũng thấy vậy, thật mất hết mặt mũi của thí thần giả, tốt nhất hắn cứ làm người thường đi thôi, để ta nhận lấy quyền năng của hắn thôi. Is dead, thật muốn cùng các ngươi chiến đấu a, Tokisaki Kurumi. Ara ara, ngươi như vậy muốn chiến ta với ngươi chiến a, ai thắng thì nhóm chủ sẽ thuộc về người đó. Is dead, tới a, our agent Kaguya. Hừ, chủ nhóm đúng là đại móng heo a, cặn bã nam. Sau đó bầu không khí bắt đầu trở lên một ngạt, ngay cả các nam thành viên đều đã chạy hết, chỉ còn Misaka Mikoto còn không hiểu ra sao tiếp tục chat. Misaka Mikoto, sao tự nhiên bầu không khí quỷ dị vậy a? Đám người, thấy thế Tần Dương cũng mau rút không rút nhanh về sau thì thảm a, tình hình này hắn cảm thấy về sau bản thân hậu cung khá bất hòa a, hảo mệt mỏi. Sau đó hắn liền tới trung tâm tiêu dùng, tới nơi hắn liền mua đồ dùng sau đó chuyển hết về nhà mới tiếp đó lại vào nhóm chat đợi thì hắn trở về dù sao hắn cũng đã thông báo cho tỷ tỷ việc chuyển nhà. Đăng nhập lên nhóm chat sau đó chỉ thấy tất cả đang bàn về việc nhóm lên cấp. Tony Stark, à cái này điểm tích phân có thể làm gì à Tokisaki Kurumi. Điểm tích phân có thể mua rất nhiều thứ hoặc lên thương thành mua đồ, còn có thể tăng lên bản thân năng lực tuy nhiên muốn tăng lên của thiếp thân năng lực cần tới tận 3.000 điểm tích phân à is dead. Ta đã tăng lên bản thân năng lực giờ ta có thể ngưng hàn băng dị tượng. Dâu trắng lão cha, lại còn có thể dùng 500 điểm tích phân để xuyên qua thế giới à thật thú vị. Vô ban hầu tước, ha ha ta có thể qua Tony thế giới đi dạo tiện thể hủy hắn thành phố. Tony Stark lúc này mồ hôi lạnh chảy dài a, sau khi xem xong Campion hắn cũng túng a, mẹ nó quá mạnh a, giờ không phải hắn có thể chọc tuy hắn không sao nhưng thành phố này cũng tai ương, thấy thế hắn liền nhận túng. Đại lão ta sai, Tần Dương, đám người, thấy thế Tần Dương không khỏi nhà rãnh, mẹ nó cốt khí ngươi đâu a Tony, Misaka Mikoto, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm tích phân đâu ra a ta không có a Orochimaru. Ta có 1050 điểm tích phân. Misaka Mikoto, Our Agent Kaguya, mọi người có ai quay vòng quay may mắn chưa a tiếp thân quay được mũ liên kết tới game ảo tưởng ở khác thế giới, thật hương. Doma Umaru, hì hì ta cũng quay vô game đó nè, thật tốt a, lại còn có miễn phí 500 điểm tích phân, có thể nâng cao thể chất mua không mệt mỏi dị năng a, vẫn còn thừa 300 điểm tích phân. Tần Dương thấy thế cũng không khỏi than thở Doma Umaru vận khí tốt. Our Agent Kaguya, Ngô chúng ta kết bạn đi cày chung đi, trong thời gian này cũng sẽ không nhàm chán. Doma Umaru, được a, sau đó hai nữ liền lặn xuống. Tần Dương, mẹ nó, không hổ là trạch nữ a, đúng là trung chí hướng. Tokisaki Kurumi, tiếp thân được 4.000 điểm tích phân, tiếp thân có thể nâng lên thực lực thể chất và dị năng lực khi đó có thể tăng cao khả năng báo thù. Misaka Mikoto, ta được linh lôi, thật tốt, có thể tăng cao sức mạnh, cũng có thể lên LV6, có thể ngăn cản Misaka muội kế hoạch. Vô ban hầu tước, ta được 1.000 điểm tích phân, cũng có thể. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, ta được giả trừ hạn chế tạp, có thể khiến không bị nước biển ảnh hưởng. Đội trưởng đội 5, ta được tăng lực đan, có thể tăng lên gấp 10 năng lực một lần. Orochimaru, ta nhận được cự long thịt khà khà có thể nghiên cứu a is dead. Ta nhận được dị băng. Huyền Thiên Băng, có thể tăng ta băng lực lượng, đen đuổi Pokemon Đại Sư, ta được gia vị lấu ăn a, sao đen như vậy a, đám người. Không khí đột nhiên tẻ ngắt lại, Tần Dương cũng một chán hắc tuyến, mẹ nó giờ cái này tân nhân cuối cùng lổi bọt tuy nhiên đây cũng quá đen đi cách chương.